Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khang Húc Trạch vẫn cự tuyệt. Không đúng thiếu gia, lần trước chúng ta đi, ngài không phải nói thức ăn chay của tiệm kia rất ngon hay sao? Như Ý khó hiểu nhìn về sườn mặt của chủ tử, vẫn là căn bản không có phát hiện, tâm tình lúc này của hắn cực kỳ không tốt. Từ giờ trở đi, tôi không thích ăn chay được chứ? Hắn quay đầu trừng mắt liếc thuộc hạ một cái. Như Ý rốt cuộc chậm rãi tiếp thu vài tin tức, tâm tình của hắn không tốt, hơi sợ cúi đầu, bất quá vẫn kiên trì mở miệng. Vậy chúng ta đi ăn cái gì? Ngài tuyển một nhà hàng ăn đi. Hai người một trước một sau đi ra cửa lớn. Vừa đứng bên đường, xe thể thao đỏ tươi liền từ bãi đỗ xe của công ty đi ra. Dưới ánh nắng giữa trưa làm cho màu xe càng thêm sáng chói. Chỉ thấy Cát Tường ngồi trong xe tiếp đón. Thiếu gia lên xe đi. Như Ý vội vàng tiến lên mở cửa. Thiếu gia, mời lên xe. Khang Húc Trạch vừa muốn lên xe, vừa nhấc chân trước, chỉ thấy có một chiếc xe March màu phấn hồng ở bên cạnh. Hắn hạ cửa kính, mắt híp lại. Loại xe này, bởi vì giá tiện nghi, dáng vẻ của xe lại đáng yêu, làm cho nữ nhân ở Đài Loan cực kỳ thích, cho nên trên đường phố cơ hồ, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy. Nhìn thấy loại xe cơ bản, không có gì đáng kinh ngạc, nhưng là người ngồi ở chỗ điều khiển, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Bạch Tĩnh Ni, người lái xe kia, dĩ nhiên là Bạch Tĩnh Ni. Mà chiếc xe này, không phải hắn mua cho Lý Tẩu để bà ấy đi siêu thị mua đồ ăn hay sao? Cô lập tức lái xe đi qua mặt hắn, rõ ràng đi qua công ty của hắn, cho dù không tiến vào thì cũng nên liếc mắt một cái. Đằng này liền như vậy, không nói một tiếng, liền rời đi. Nữ nhân chết tiệt, cư nhiên ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn một cái, chẳng lẽ cô xuất môn cũng không mang theo mắt sao? Tưởng hắn Khang Húc Trạch anh tuấn tiêu sái, có thể khiến cho nữ nhân khắp thiên hạ chết mệt, mà cô ngay cả một cái liếc mắt cũng không xem qua, liền lái xe đi qua, thần tức chết. Hắn thì thào, mắng mấy câu thô tục, mở đầu bằng chữ S, động tác mau lẹ ngồi vào trong xe, ngồi bên cạnh chỗ điều khiển của Cát Tường ra lệnh. Đuổi theo cái xe mát phía trước. Cát Tường tuy rằng nghe lời đuổi theo, nhưng trong miệng thật phản hỏi. Thiếu gia, chúng ta không phải muốn đi ăn cơm chưa hay sao? Vì sao muốn đuổi theo chiếc xe kia? Kia không phải xe của Lý Tẩu ư? Chúng ta làm gì muốn truy Lý Tẩu? Biển số xe kia, hắn nhớ rõ. Nói cậu đi theo cậu liền theo, không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy. Mặt trầm xuống, Khang Húc Trạch rõ ràng tức giận. Được thôi, đuổi lên đuổi. Cát Tường bị mắng rốt cuộc nghe lời đạp chân ga, cơ hồ không có cố sức, liền đuổi kịp tốc độ chiếc xe kia. Ngay tại lúc hắn nghĩ tiêu sái nhanh chóng vượt qua chiếc xe kia, Khang Húc Trạch lại vội vàng nói. Cát Tường, không cần vượt qua, đi theo cuối là được. Hắn muốn xem nữ nhân này rốt cuộc làm cái quỷ gì, cự tuyệt lời mời của hắn, lại ở thời gian giữa trưa lái xe của Lý Tẩu đi ra ngoài. Trực giác nói cho hắn, khẳng định có chuyện gì đó. Cát Tường nghe lời giảm tốc độ, nhưng miệng lại dương cao. Thiếu gia, bụng tôi thật đói. Chịu đựng đi, nếu dám để xe kia đi mất, về sau cậu đừng nghĩ được ăn cơm. Cát Tường lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trong lòng nghi hoặc không ngừng. Khi nào thì địa vị của Lý Tẩu cao như vậy, làm cho thiếu gia đói bụng cũng đi theo bà ấy. Về phần chủ nhân của chiếc xe Mars, bởi vì trong lòng nóng như lửa đốt, cũng không để ý phía sau có chiếc xe thể thao sắc đỏ như lửa, từ đầu đến cuối vẫn theo đuôi. Bạch Tĩnh Ni đem xe quẹo vòng con đường không tính rộng, Cát Tường cũng đánh tay lái vào. Khang Húc Trạch nhíu mày, kỳ quái, nữ nhân phía trước kia rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Thiếu gia, xe Lý Tẩu đã dừng lại. Nhìn thấy xe muốn theo dõi dừng lại, Cát Tường hô to gọi nhỏ đứng lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Dừng xe, hắn quyết định thật nhanh. Cát Tường vội vàng phanh lại gọn gàng, thật khéo léo, vừa lúc dừng lại bên cạnh chiếc xe March. Nhìn qua cửa kính xe, ba người trong xe thấy rõ nữ nhân ngồi chỗ tọa điều khiển. Oa, hóa ra là thiếu phu nhân. Hai tiếng kêu sợ hãi từ trong miệng Cát Tường như ý tuôn ra, hai người ngữ khí nhàn một tiếng, lại cùng nhau cười. Khó trách thiếu gia muốn theo dõi. Câm miệng. Khang Húc Trạch trừng mắt, hai kẻ dở hơi lập tức biến thành câm như hến, ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói chuyện. Thiếu gia thật hung dữ. Khang Húc Trạch tức giận trừng mắt nhìn Cát Tường, tên ngu ngốc này theo dõi cũng không biết, nào có ai cuối cùng tự lộ ra hành tung. Bạch Tĩnh Ni đem xe ngừng lại tại cửa chân ái ấu dục viện, đang chuẩn bị muốn xuống xe thì thấy một chiếc xe thể thao đỏ như lửa

dù sao hiện tại tôi đang làm chủ, nếu các người không lấy ra tiền, liền lập tức mang theo đám trẻ con kia chuyển ra khỏi phòng ở của tôi. Tiên đại phú đối với sự châm chọc của cô không chút phật lòng, chính là không ngừng dùng ánh mắt không đứng đắn nhắm nhìn hai người. Cô phát ra một tiếng cười lạnh. Được thôi, anh đã bất nhân, đừng tranh tôi bất nghĩa. Chỉ bằng phòng ở rột nát này của anh, 30 vạn cũng không đáng. Tôi cho anh 60 vạn đã là giá trên trời. Bất quá hiện tại thật có lỗi, chính là 60 vạn tôi cũng không cho anh. Phòng ở này chúng tôi sẽ không mua, chúng tôi không tin, trừ tôi ra cũng không có người sẽ bán phòng ở cho chúng tôi. Nói xong cô xoay người, nâng tay để lại bả vai cô gái phía sau. Tiểu Dung, thu thập này nọ, chúng ta chuẩn bị chuyển nhà. Nhìn thấy cô hạ quyết định như vậy, Tiên đại phú thoạt nhìn có chút ảo não. Bạch tiểu thư, không cần như vậy, kỳ thật mọi chuyện không phải không thể thương lượng. Nếu hai người nguyện ý làm nữ nhân của tôi có thể cho các người ra ưu đãi. Hắn vội vàng từ sofa đứng lên, sửa sang lại tây trang ra vẻ tào nhã, đi về phía cô, vươn tay ngả ngớn, hướng sờ khuôn mặt của cô. Ngay tại lúc hắn thiếu chút nữa đụng tới khuôn mặt của Bạch Tĩnh Ni, cô nhanh như chớp bắt ra tay hắn. Sau khi phát tiếng hét thảm, hắn lùi lại mấy bước, dùng tay kia nâng lên bàn tay, thiếu chút nữa bị cô đánh thành tàn phế, hung tợn trừng mắt nhìn cô, biểu tình dữ tợn. Xú nữ nhân, không biết xấu hổ, đánh cho tôi. Vừa mới dứt lời, từ phía sau hắn toát ra 4-5 tên nam nhân mặc tây trang đen. Dừng tay cho ta. Khâu Húc Trạch rốt cuộc nhịn không được nữa, đẩy cửa ra tiến vọt vào. Đùa giỡn cái gì, dám đánh lão bà của Khâu Húc Trạch hắn, mấy tên này không muốn sống chăng? Bạch Tĩnh Ni kinh ngạc nhìn hắn, hắn như thế nào còn chưa đi? Húc Trạch, anh như thế nào? Cô vừa mới vội va tiến vào, không nghĩ tới hắn cũng sẽ theo vào. Làm sao bây giờ? Kỳ thật đây chính là chuyện của cô, nếu có thể cô không nghĩ phiền toái hắn. Còn không có nói xong, thanh âm đã bị Tiền đại phu đánh gãy, hắn giống như chó điên rít gào. Mày là ai? Dựa vào cái gì muốn tao dừng tay? Nói cho mày, tao là Tiền đại phú, cũng không phải là người dễ chọc. Tính mày xui xẻo, ngươi tới, đánh luôn cả nó cho tao. Ai dám đánh thiếu gia nhà chúng ta? Các thương như ý nhanh chóng tiến về phía trước chủ tử, dùng thân thể cường tráng của bọn họ ngăn cách Tiền đại phú. Các tường, như ý, đừng cùng bọn họ nói lời vô nghĩa, các ngươi có thể trực tiếp đánh. Khâu Húc Trạch nổi giận đùng đùng hạ lệnh. Tên tôm tép này cứ nhiên dám để ý lão ba quán, nếu hắn không cho các tường như ý đánh hắn thành tàn phế, hắn sẽ không họ khang. Vâng. Hai người lên tiếng lập tức động thủ. Thoáng chốc bên trong phòng viện trưởng lâm vào hỗn loạn, thanh âm quyền đấu chạm vào thân thể liên tiếp, thanh âm kêu thảm thiết, thanh âm kêu cứu mạng không dứt bên tai. Bất quá không đến 2 phút liền khôi phục yên tĩnh. Vài hắc y nam tử vết thương đã nằm ở góc tường, các tường như ý, một người vươn một chân đá vào bụng Tiền đại phú, mà Tiền đại phú tựa như một con tôm quỳ rạp trên mặt đất. Khang Húc Trạch nghênh ngang tiêu sái đi qua, nâng chân tên hung tợn đá hắn một chút. Đây chính là giáo huấn nho nhỏ mà thôi, nhớ kỹ, đừng làm cho ta nhìn thấy mày lần nữa, bằng không ta làm thịt mày. Mày là ai? Có gan đem tên nói ra, lão tử sẽ không bỏ qua cho mày. Hắn cho dù kéo dài hơi tàn cũng cố ý làm ra vẻ. Mày cảm thấy sinh vật cấp thấp như mày có tư cách biết ta là ai sao? Khang Húc Trạch cười lạnh. Mày, tên hỗn đản này. Tiền đại phú oán giận trừng mắt nhìn hắn. Hôm nay mày làm cho tao bị thương, tao sẽ không bỏ qua như vậy. Tốt thôi, nếu mày muốn báo thù cứ việc đến đây. Cát Tường không khách khí nắm sau áo hắn. Bất quá tao không ngại cảnh cáo mày một tiếng, muốn báo thù tốt nhất mang nhiều người một chút, nếu không tao cũng không dám cam đoan mày có thể hay không bị Khang gia tỉ mỉ bồi dưỡng đưa vào địa ngục. Khang gia? Hắn ngẩn ra. Người nào Khang gia? Khang Thị tập đoàn. Như ý đắc ý tiếp lời. Tốt nhất không cần nói cho tao, mày chưa nghe qua. Khang Thị tập đoàn, Khang Húc Trạch. Tiên đại phú lập tức trừng lớn hai mắt không thể tin được. Như thế nào? Khang Húc Trạch lùi đồng tử lạnh lùng cười. Có cái gì chỉ giáo? Tôi không dám. Đúng, thật xin lỗi, là tôi có mắt như mù, thế nhưng không cẩn thận đắc tội Khang đại thiếu gia. Đủ rồi. Vẻ mặt của hắn trở nên có chút không kiên nhẫn.